Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509. Chương 509, thêm điểm liệu. Tháng lục hiện thế, nguy cơ tiêu tán. Mấy ngày về sau, hiệp khách Giáp đang tại một đầu thật dài đội xe trên không xoay quanh. Đội xe từ tây sang đông, uốn lượn kéo dài, đại gia ngẫu xuống dưới. Từ xe trong cửa sổ bắt được hai tên trộm ác bá. Hiệu suất thấp đến đáng sợ. Dạng này đội xe, khắp nơi đều là mặt trăng nguy cơ tan thành mây khói. Vô số người nhao nhao từ Tây Bộ Lâm thời điểm định cư. Tự phát địa hướng nhà đuổi. Dù sao Lâm thời điểm định cư, điều kiện gian khổ, không có có điều hòa, không có hơi ấm, không có thức ăn ngoài. Nguy hiểm thối lui, khẳng định vẫn là trong nhà tốt. Chính đang bận rộn lúc, đại gia đột nhiên đánh thức đang ngủ say không? Là tu luyện được chính chịu khó Phương Ninh. Chuyện gì à? Ta thật vất vả ngủ. Ếch, không, thật vất vả tu luyện dần vào giai cảnh. Phương Ninh đánh cái, ngáp, từ trên giường đứng lên. Chột dạ phía dưới, rời giường khí cũng bị mất. Không có ý tứ, quấy giày đại phú hào đi ngủ. Ngày lúc này ngủ cũng không dễ dàng, chí ít làm 3 giờ đấu tranh tư tưởng a. Đại gia nói chúng, tim đen đường, ngươi quản ta, nói, có chuyện gì? Phương Ninh tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. A, Nhâm Nhược Phong bọn hắn điện báo, hy vọng chúng ta thanh một ít gì đó vận đến cái kia mặt trăng đại lục ở bên trên đi. Đều thứ gì, hắn có nói hay chưa? Đều là cái gì cũ bia đá a, cũ bát đá, cũ băng ghế đá, cũ giường đá loại hình đồ vật. Số lượng rất nhiều, cũng không biết làm gì dùng. Đại gia buồn bực nói, Phương Ninh lại là nghe xong liền hiểu được. Lập tức buồn bực nói, Nhâm tiền bối đây quả thực là không nhìn đối thủ trí thông minh a. Cái này thật có thể đi, nghe không hiểu, có thể cho giải thích xuống không? Đại gia hiếu kỳ nói, ngươi lên mạng lục soát hạ lịch sử liền biết. Phương Ninh lười nhác giảng kỹ. A, ta hiểu được, Nhậm lão đầu còn thật là hội chơi. Người khác sẽ tin a? Đúng vậy a, không ai sẽ tin, nhưng vậy thì thế nào? Cái này chính là cường giả tự tin. Phương Ninh càng nghĩ, chỉ có cái này một cái lý do. Vậy chuyện này chúng ta muốn giúp a? Hắn ra phí chuyên trở ngược lại là rất cao. Đại lượng nguyên khí vật liệu, còn có không ít sản nghiệp cổ phần danh nghĩa. Xem ra hắn rất xem trọng a. Đại gia lưu luyến không rời đường, đương nhiên muốn giúp đỡ. Cái này cũng không phải làm chuyện xấu, chỉ là làm một lần công nhân bốc vác. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. A, ta điểm anh hùng hội rơi không? Đại gia vẫn là không yên lòng. Sẽ không rơi, người cái kia rách dưới quy tắc, chỗ nào có thể quản như thế mạnh. Không giết người phóng hỏa, không gian dâm cướp bóc liền không sao. Phương Ninh trấn an nói, hắn cũng không phải thánh mẫu, cũng không phải đại hiệp, từ đầu đến cuối không có quên gốc, lại có đại bút trả thù lao, vì sao không giúp mình người? A, ngươi ngược lại là rất hiểu ta. Vậy thì tốt, liền làm một lần công nhân bốc vác. Đại gia hưng phấn nói, các loại, Nhâm Nhược Phong đến cùng cho ta bao nhiêu chỗ tốt? Phương Ninh vừa nói vừa mở ra cùng Nhâm Nhược Phong tương quan WeChat khung chat đã bị thủ tiêu. Đáng giận, đây nhất định là ngươi làm. Phương Ninh tức giận bất bình, ngươi đang nói cái gì? Đây rõ ràng là chính ngươi hệ thống xảy ra vấn đề. Khác lại đến trên đầu ta. Đại gia ra vẻ không biết. Đúng nga, liền là ngươi cái hệ thống này xảy ra vấn đề. Vậy mà đều học hội nói láo. Ta được thật tốt kiểm tra ngươi một cái. Phương Ninh không buông tha. Ngươi lại trống rỗng ô người trong sạch. Ta vẫn luôn là trung thực hệ thống. Nói chuyện đều là từ tâm mà đi. Không giống ngươi, luôn luôn tim không giống nhau. Đại gia lý trực khí tráng nói. Bớt nói nhảm. Phân thành 2, 8. Ngươi 2 ta 8. thiếu một điểm, ta liền không đáp ứng. Phương Ninh trực tiếp hạ tối hậu thư. Ngươi tám liền ngươi tám. Dù sao ngươi cũng không biết tổng số bao nhiêu. Đại gia hoàn toàn thất vọng. Phương Ninh á khẩu không trả lời được. Nhẫn nhịn rất lâu, hắn mới nhắc nhở. Trước hai ngày chúng ta lần thứ nhất chuẩn bị đổ bộ thời điểm. Cái kia thắng lục mặt ngoài có một tầng hoàng quang bình chướng. Không biết tán không có tán đi. Ngươi phải chú ý hả? Yên tâm, không phải liền là một tầng hai hàng thiên đạo lôi kéo đi ra một đạo phá ánh sáng a. Không có chỗ tốt ta lười nhác làm nó. Có chỗ tốt ta xông lên liền phá. Đại gia hoàn toàn thất vọng. Ngươi châu, khó trách thiên đạo ba ba từ không nói với ngươi. Phương Ninh có ý riêng đường. Đại khái nó biết ngươi trên bản chất liền là cái coi trời bằng vung tồn tại. Ngươi lại đang ô, miệt ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Ta vẫn luôn là cái trung thực hệ thống. Chân tướng tổ chức tổng bộ cố vấn văn phòng. Nhâm Nhược Phong đứng tại trước cửa sổ, nhìn xem sông lên trời hiệp khách giáp, còn có con kia vắt ngang ở trong thiên địa gấu to. Không khỏi gật đầu, mặt trăng từ xưa đến nay chính là chúng ta thần châu. Cả người như thế mấy ngàn năm, nhiều như vậy mỹ hảo câu thơ, dù sao cũng nên cho điểm hồi báo đi. Mặt trăng muội tử, hắn vung quạt giấy, âm thầm đắc ý. Đại mùa đông cũng không ngại lạnh, không phải là bởi vì hắn tu vi cao, mà là hơi ấm thiêu đến nóng. Hắc hắc, tin tưởng rất nhiều mặt người bên trên hội nhìn rất đẹp. Nhưng khẳng định vậy có rất nhiều người tìm rất nhiều lý do. Tóm lại vấn đề này không ai có thể nói rõ. Người chiêu này cũng quá khinh bỉ người khác trí thông minh, liền không sợ bọn hắn thẹn quá hóa giận, vạch trần ra. Bại hoại chính chúng ta thanh danh. Hồng Vân Kiều đẩy cửa tiến đến, cau mày nói, hừ hừ, sợ đến cái gì? Người khác có thể làm, chúng ta liền không thể làm. Nào có đạo lý này. Tại thổ trước mặt, mặt mũi tính cái gì? Thanh danh tính cái gì? Ném là chúng ta thế hệ này người thanh danh, đổi lấy là tử tôn muôn đời sinh sôi chi địa. Nhâm Nhược Phong trên mặt hiện lên một tia khinh thường, lại nói, nếu như cái kia chút hạng mục tiến triển thuận lợi, chúng ta còn có thể một mực trông coi cái này chút thổ địa. Sẽ không làm không cố gắng, bị bất hiếu tử tôn cho mất đi. Hắn lại có ý riêng đường, còn cần cái gì hạng mục? Ngươi cùng thần long tôn giả quan hệ tốt như vậy, tìm hắn mua chút trường sinh đan dược không phải tốt. Hồng Vân Kiều nghi ngờ nói, đừng nói như thế minh bạch được không? Huyền chuyển điểm, không bột đố gột nên hồ. Tôn giả mạnh hơn, cũng cần cái kia chút hạng mục cung cấp dược liệu khoáng thạch mới có thể luyện ra đan đến. Nhâm, Nhược Phong không biết nói gì. Đã dạng này, vậy ta cái kia một phần. Ngươi như cũ lệ trước cho ta trên nệm. Như cũ, nơi nào có cựu lệ? Chỉ có thể tiền mặt giao dịch, chính ta còn thiếu tôn giả không ít tiền hàng, về sau nhìn xem có thể hay không dùng trí nhớ còn. Rất nhanh cố vấn trong văn phòng tràn đầy tính, toán chi ly tiểu thương nhân bầu không khí. Một ngày về sau, tháng lục phía trên, khắp nơi đều là gồ ghề nhấp nhô nham thạch, sắc bén bén nhọn cát bụi, một bóng người đang tải vừa đi vừa về bận rộn. Nơi này thả một điểm, cái này một mảnh đại bình nguyên, nhìn qua tựa hồ từng có nguồn nước bộ dáng, có thể chôn một bộ điểm. Phương Ninh chỉ điểm lấy nói ra, sau đó nhân ảnh chỉ một ngón tay, một đạo thật sâu nham thạch hố xuất hiện, sau đó một bàn, một ghế dựa, một giường, vùi sâu vào trong hầm, một tòa khắc lấy phức tạp cổ văn bia đá. Cuối cùng mới đặt ở trong hố, làm tốt đây hết thảy, cuối cùng lại một chỉ, cái kia chút vỡ vụn nham thạch một lần nữa bao trùm đến hố bên trên. Kín kẽ địa liều nhận, tựa như chưa từng có từng đào ra như thế. Ân, nơi này bố trí xong, lại đi khác địa phương nhìn xem. Phương Ninh thấy thế hài lòng nói, hiệp khách giáp ngự kiếm mà đi. Hắn đã đi lâu rồi. Một cái hình bóng từ dưới đất chậm rãi phù hiện. Sau đó hình bóng đi đến trước đó hắn đào mở chỗ kia nham thạch hố bên cạnh. Hình bóng chỉ một ngón tay. Nham thạch hố một lần nữa xuất hiện. Đây là cổ thần châu hạ triều văn tự. Hình bóng 10 điểm nghi hoặc xem lấy trên tấm bia đá khắc chữ. Ha ha, thật có ý tứ, nhân loại thật là có thú. Như thế vũ nhục trí thông minh sự tình, cũng có thể làm được như thế lẽ thẳng khí hùng. Đã dạng này, ta liền cho các ngươi thêm điểm liệu a. Hình bóng lạnh lùng địa cười lên. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.